Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1770, chương 1770, Y Đái Chiếu. Chuyện vị chi thư, đế tông bí cảnh, cộng, Hứa Dương Thiểu Tông Chủ trở về. Thiểu Tông Chủ lên cấp Thế Tôn, còn nghĩ bên ngoài vẫn ồn ào thiên tộc cẩu tặc, giết không còn một móng, khiến lòng người thần phấn chấn tin tức. Như gió xuân bình thường thổi khắp cả toàn bộ đế tông bí cảnh. Yên lặng hồi lâu đế tông bí cảnh. Rốt cục lặng yên tiết tan. Bắt đầu có một ít tiếng cười cười nói nói. Hứa Dương mái đầu bạc trắng. Áo lam phất phơ. Đi theo Đặng Long. Ngô Mạc Phong hai tên trường lão. Một đường đi tới đại điện sau khi. Đế tông chi chủ tiềm tu động phủ bên trong. Thiểu tông chủ. Vũ Hóa Phàm trường lão ngay ở trong động phủ. Đặng Long nói rằng, Hứa Dương bước đi vào, liền tối tăm tia sáng, thấy rõ bên trong hai người, theo thứ tự là Vũ Hóa Phàm Thái Thượng Trường Lão, cùng với hắn duy nhất đệ tử Càn Bích Nhi. Khi nhìn rõ Vũ Hóa Phàm khuôn mặt thời gian, Hứa Dương không khỏi một tiếng trầm thấp kinh ngạc thốt lên. Cướp bước lên trước, ho khan một cái, Thiểu Tông Chủ, Lão Hủ trên người có thương, không cách nào nghênh tiếp. Thất lễ, chấm ngoặc kép, Vũ Hóa Phàm Thế Tôn nói. Vũ Hóa Phàm nguyên bản trơn bóng trên mặt, nhiều hơn rất nhiều nhằng nhịt khắp nơi nếp nhăn. Từng khối tiền đồng lớn nhỏ hắc ban xuất hiện ở da thịt bên trên. Tóc chòm râu, đều là như tiết thuần trắng. Hứa Dương biết, làm sáu kiếp Thế Tôn. Vũ Hóa Phàm kỳ thực còn rất trẻ. Hắn sở dĩ biến thành già như vậy thái. Chính là nhận lấy thương tích cực nặng. Sức sống quá độ trôi đi gây nên. Vũ trường lão không cần đa lễ. Hứa Dương khom người hướng về Vũ Hóa Phàm thi lễ. Lập tức ngồi ở trước mặt hắn. Đặng trưởng lão, Ngô trường lão, các ngươi cũng ngồi. Hướng về ta nói rõ ràng hai năm qua biến cố. Bích Nhi không cần đi. Tiếp tục chăm sóc một hồi Vũ trường lão. Càn Bích Nhi mặc dù có quá phản bội đế tông tiền sự. Nhưng nàng kiên tâm sửa đổi. Đế tông thượng hạ đối với nàng lần nữa khôi phục tín nhiệm. Bây giờ, Càn Bích Nhi phụ trách chăm sóc sư phụ Vũ Hóa Phàm. Vẫn tận tâm tận lực, chưa từng lười biếng quá. Hứa Dương vươn tay ra, đạo thanh đắc tội, một phát bắt được Vũ Hóa Phàm thủ đoạn. Một luồng nhu hòa huyền lực, truyền vào Vũ Hóa Phàm trường lão huyền mạch bên trong. Tinh tế nhận biết tình huống thân thể của hắn. Vũ Hóa Phàm trường lão nhưng trong lòng thì cả kinh. Hắn mặc dù trọng thương, nhưng cơ bản nhãn lực còn đang. Hứa Dương này đưa tay, hắn ngay lập tức sẽ có thể nhìn ra. Hứa Dương từ lâu là vượt xa quá khứ. Thì ra là như vậy. Bị dị chủng pháp tắc chi lực xé rách huyền mạch, dẫn đến sinh mệnh năng lượng quá độ trôi đi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương thu tay về đến. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái nhỏ bình ngọc. Đối với Vũ Hóa Phàm trường lão nói, đây là ta từ Doanh Châu một chỗ bí cảnh bên trong. Cướp đoạt địa tâm linh nhũ, nắm giữ bổ sung sinh mệnh năng lượng, ôn dưỡng huyền mạch hiệu quả. Đối với Vũ trường lão thương thế, nên có một ít tác dụng. Địa tâm linh nhũ, Vũ Hóa Phàm hơi kinh hãi, tiếp nhận bình ngọc nhỏ, mở ra nắp bình, nhất thời, mùi thơm nồng nặc tràn ra. Rồi rào toàn bộ tiềm tu động phủ. Tất cả mọi người là vì tâm thần một thanh. Thật là tinh khiết địa tâm linh nhũ. E sợ có vạn năm trở lên dược lực. Dùng để điều dưỡng ta đây đem xương già. Quả nhiên là lãng phí a. Chấm ngoặc kép. Vũ Hóa Phàm cảm khái nói rằng. Lập tức nhìn về phía Hứa Dương. Thiểu Tông Chủ. Người nếu trở về. Có hay không Doanh Châu chuyện vụ. Đã giải quyết. Đúng. Doanh Châu đã cơ bản bình định. Hứa Dương cũng không nói gì Doanh Châu có hai đại cường tộc. Càng không có khoe khoang hắn hai năm qua đã trải qua bao nhiêu lần ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này mới tiêu diệt ngự thú tộc cùng minh tộc. Chỉ là hỏi, Doanh Châu tạm thời không đề cập tới. Trung Châu đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiểu Tông Chủ, là như vậy. Chấm ngoặc kép, Đặng Long trường lão mở miệng. Đầu tiên hướng về Hứa Dương miêu tả nửa năm trước, phát sinh cái kia trận kinh thiên biến đổi lớn. Nguyên lai, Tuần Tịch Thánh Nhân ở thành lập Trung Châu Nhân Tộc Liên Minh sau khi vừa bắt đầu xác thực hiệu quả lớn lao, đem tứ đại cường tộc đánh cho hoa rơi nước chảy, thế lực đại đại héo rút, đặc biệt là Bắc Hoang Dạ Xoa tộc, cơ hồ bị diệt tộc, liền bí cảnh đều bị đánh tan. Chỉ có Dạ Xoa tộc chủ chờ cấp cao thế tôn, mạnh mẽ bỏ chạy. Sau đó, Tuần Tịch Thánh Nhân vì thay Cổ Thiện Viện báo thù, xuất lĩnh các đại tông chủ cấp cường giả, hướng Tây tấn công nham tộc bí cảnh. Chỉ là, ở bước vào Côn Lôn Tiên Tông phạm vi thời gian, lại gặp đến Tiên Minh mưu đồ đã lâu ám hại. Tuần Tịch Thánh Nhân cùng với nhân tộc liên minh các đại tông chủ, bị Tiên Minh tông chủ, dị tộc thủ lĩnh, Bồng Lai Tiên Tông chờ chút cường giả phục kích trọng thương. Tiếp đó, Bạch Liên Phủ tuyên bố thoát ly liên minh, giữ nghiêm trung lập, mà Tiên Minh chờ người phản bội, nhưng là liên hợp dị tộc, hướng về nhân tộc liên minh triển khai phản công. Hứa Dương cau mày nói rằng, tinh không chiến trường tình thế làm sao? Hắn cảm giác, Tiên Minh nếu như phản bội, khẳng định không phải phía dưới thế tôn tông chủ chúng tự phát hành động, mà là đến từ thượng tầng thánh nhân chỉ thị. Nói như vậy, tinh không chiến trường bổ thiên tổ trận chỉ sợ cũng nguy hiểm. Không rõ ràng, chấm ngoặc kép, Ngô Mặc Phong khàn giọng nói. Ngay ở đại biến phát sinh sau khi, chúng ta nỗ lực cùng tinh không chiến trường bên trong thánh nhân liên hệ, nhưng là tất cả đều thất bại. Tinh không chiến trường phảng phất toàn diện phong tỏa. Hứa Dương nghe xong, trong lòng càng trầm trọng. Hắn tiếp tục hỏi, lần này trở về, tại sao không có nhìn thấy Lệ Dương sư huynh, Thượng Quan sư huynh bọn họ? Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, trong lòng hắn xẹt qua một linh cảm không lành. Đặng Long nói, bọn họ từ lúc 2 năm trước, liền tiến vào thiên đế chiến trường. Ai, bây giờ là lành ít dữ nhiều. Chỉ có thể hận chúng ta những trưởng bối này không có thế tôn tu vi, không cách nào bảo vệ bọn họ. Thiên đế chiến trường, Hứa Dương mê hoặc đạo, đây cũng là nơi nào? Hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm, nghe Đặng Long ý của trưởng lão, những kia đế tông nội môn đệ tử, tuy rằng tình cảnh không ổn, nhưng vẫn chưa ngã xuống. Ngô Mặc Phong nói rằng, thiên đế chiến trường là ở 2 năm trước, Trung Châu bỗng nhiên mở ra một chỗ thượng cổ chiến trường. Nơi này chiến trường rất nhiều lai lịch, có người nói chính là năm đó Huyền Thiên Thượng Đế cùng Man Hoang chư tộc thánh nhân đất quyết chiến, không chỉ có không ít Man Hoang thế tôn thậm chí thánh giả ngã xuống trong đó lưu lại truyện thừa, còn có Huyền Thiên Thượng Đế lưu lại cấm pháp bí thuật. Dừng một chút, Ngô Mặc Phong tiếp tục nói, tại đây một bảo địa bị phát hiện sau khi, tự nhiên là đưa tới nhân tộc liên minh cùng dị tộc nhòm ngó. Song phương đều muốn tiến vào bên trong, siêu tầm di bảo tăng cường thực lực bản thân. Chỉ có điều, nơi này chiến trường chỗ ở bí cảnh đã khá là yếu đuối. Nếu như cấp cao thế tôn cấp mấy cường giả ở bên trong chiến trường tùy ý xuất thủ, rất có thể sẽ làm cho yếu ớt bí cảnh không gian triệt để tan vỡ. Vì lẽ đó, song phương ở lúc đó liền thiên đế chiến trường thuộc về vấn đề tiến hành rồi đàm phán. Cuối cùng quyết định đem thiên đế chiến trường xem là hậu bối một sân thí luyện. Cường giả song phương từng người đối với bí cảnh lối vào thi triển cường đại cấm chế, chỉ cho phép thế tôn cấp trở xuống cao thủ đi vào thăm dò tầm bảo. Mà ở thỏa thuận lập thành sau khi, chúng ta liền phái nội môn đệ tử ở Lương Khâu Lộ, Tả Khâu Xương hai vị trường lão dưới sự hướng dẫn, tiến vào thiên đế chiến trường thăm dò. Đặng Long trường lão phẫn nộ nói rằng, Tiên Minh phản bội sau khi, một hiệp này nghị cũng đã thành rỗng tuếch, vì tiêu diệt thiên đế chiến trường bên trong, các đại tông phái tinh nhuệ lực lượng, Tiên Minh cùng dị tộc cường giả hợp lực, vẫn nỗ lực phá giải thiên đế chiến trường bí cảnh quang môn cấm chế. Có người nói ở 2-3 tháng trước, bí cảnh quang môn cấm chế đã bị phá hỏng một nửa. Bây giờ một loại thế tôn cường giả cũng có thể tiến vào bên trong. Đáng trách ta đế tông không cách nào giải sầu thế tôn cường giả tiến vào trợ giúp, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tiên Minh thế tôn cao thủ trắng trợn tiến vào thiên đế chiến trường. Bọn họ nhất định sẽ đối với ta đế tông đệ tử bất lợi. Vừa nghĩ tới này, chúng ta đều là trong lòng như có lửa đốt. Hứa Dương hỏi, hiện tại thiên nhãn phù còn có thể liên lạc đến đồng môn sao? Ngô Mặc Phong âm u lắc đầu, vốn là vẫn luôn có liên lạc, nhưng là ở 2 tháng trước, liền liên lạc không được. Hứa Dương nhíu mày, nói như vậy, rất khả năng ở 2 tháng trước, đế tông nội môn đệ tử liền tao ngộ tiên minh thế tôn. Nhất định là lành ít dữ nhiều. Có điều, không tới thời khắc sống còn, Hứa Dương chắc chắn sẽ không từ bỏ. Hắn tiếp tục hỏi tới, một lần cuối cùng liên lạc, có biết hay không vị trí của bọn họ? Ngô Mặc Phong nhớ lại một chút nói, lúc trước bọn họ ở trên trời đế chiến trường Tây Nam khu vực, một chỗ tên là Vạn Độc Cốc vị trí, cho tới sau đó, cũng không biết, đang lúc này, vẫn nhắm mắt dưỡng thần vũ hóa phàm trường lão, rốt cục mở ra cái kia nếp nhăn nằm dày đặc mí mắt. Ho khan nói rằng, Thiểu Tông Chủ, lão phu có thể đoán ra ý nghĩ của ngươi, là muốn đi thiên đế chiến trường, cứu viện những kia môn nhân đệ tử. Có điều, lão phu hay là muốn khuyên ngươi, không muốn cậy mạnh, bây giờ thiên đế chiến trường, có không ít tiên minh 4, 5 kiếp cường giả, thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối không phải ngoại giới cái kia 3 kiếp thiên vụ bắc có khả năng so với. Ngươi tuy rằng ưu tú, nhưng dù sao cũng là 2 quyền khó địch 4 tay. Ho khan một cái, môn nhân đệ tử cố nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất, hay là ngươi cái này Thiểu Tông Chủ. Nói tới chỗ này, vũ hóa phàm run rẩy cánh tay khô gầy, mò vào trong lòng, lấy ra một đoạn vạt áo, đưa cho Hứa Dương nói. Đây là, Tông Chủ lưu lại mệnh lệnh, nói ở trên rõ ràng. Một khi Thiểu Tông Chủ ngươi trở về Trung Châu, lập tức kế nhiệm Đế Tông Chi Chủ vị trí. Nói cách khác, kể từ hôm nay, ngươi chính là Đế Tông Tông Chủ. Hứa Dương tiếp nhận cái kia một đoạn vạt áo, chỉ thấy mặt trên bạc câu tranh sắt, viết một nhóm màu vàng chữ nhỏ, càng là lấy máu tươi viết thành. Nghề này chữ nhỏ, ẩn chứa nồng nặc thánh uy, tuyệt đối là thánh nhân máu viết liền, không cách nào giả mạo. Tông chủ hắn, chấm ngoặc kép, Hứa Dương thân thể chấn động, nhìn về phía vũ hóa phàm nói. Thái thượng trường lão, ta nghĩ biết. Tông chủ hắn đến cùng như thế nào? Hắn ở đâu? Vũ hóa phàm thở dài một tiếng. Nửa năm trước cái kia trận kịch biến, lão phu rõ ràng trước mắt. Tông chủ đầu tiên là triển khai thần đỉnh oai, cùng nham tộc, vụ tộc cùng với dạ xoa tộc tam đại thủ lĩnh đối đầu. Cũng đang sau lưng bị tiên minh 4 tông chủ liên thủ ám hại. Thân bên trong phong tiên châm, thực lực tổn thất lớn. Sau đó Bồng Lai Tông Chủ đồng dạng phản chiến, liên hợp tiên minh, dị tộc hợp lực, đem đồng hành nhân tộc liên minh cái khác đại tông môn tông chủ cấp cường giả tất cả đả thương, chấm ngoặc kép, vũ hóa phàm ánh mắt có chút phập phù, phảng phất lại nhớ tới nửa năm trước cái kia kinh tâm động phách chiến trường. Ta nhưng là bị thiên tộc một đối thủ cũ, 6 kiếp thế tôn thiên vụ tùng kích thương, chỉ bất quá hắn cũng không tiện quá. Bị ta lấy tốn phong chi nhãn huyền thuật, làm mù một con mắt. Chỉ có điều, ngay lúc đó tình thế nguy cấp, tuần tịch tông chủ vạn bất đắc dĩ, vận dụng đại thần thông đem một nhóm người tộc liên minh cường giả chuyện tống ra trận pháp ở ngoài. Như vậy, ta mới tránh được một kiếp. Này y đái chiếu sách, chính là tông chủ tự tay ban xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường